Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, cái gì mới là máu tanh đồ sát. Lúc này Đường Ninh nếu còn không biết mình đã trúng mà tính, vậy hắn sẽ không xứng đương nhập đường môn đường chủ, vì lẽ đó Đường Ninh quả đoán truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Đường Ninh mắt trợn nhìn, từng cái trên người mặc áo đen cầm trong tay quỷ dị binh khí người. Đứng ở chỗ cao liên tục công kích mình huynh đệ, mà huynh đệ mình đang tại liên tục đầu một nơi thân một nẻo. Bất luận trong tay bọn họ ám khí hay là độc dược, đều vô pháp công kích được đối phương. Hơn nữa đối phương thật giống hoàn toàn không cần phòng ngự. Bao quát Đường Ninh ở bên trong sở hữu đường môn đệ tử, trong lòng đã tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả, bởi vì cái kia đã phá vỡ bọn họ nhận thức. Mau mau rút lui, không nữa rút lui, hôm nay liền muốn toàn bộ chi trả ở đây. Đường Ninh tê thanh liệt phế hô. Còn lại đường môn đệ tử cuối cùng từ khiếp sợ với sợ hãi bên trong phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng hướng bốn phía thối lui. Thế nhưng là lúc này thành môn đã đóng, bọn họ muốn rời khỏi duy nhất phương thức chính là leo lên thành tường. Nhưng khi bọn họ cầm dây trói ném lên thành tường thời điểm, lại phát hiện trên thành tường đứng từng cái cầm trong tay trường thương người. Hơn nữa thành tường đột nhiên mở ra rất nhiều tiểu khổng. Từ khổng bên trong liên tục có tên nỏ hướng ra phía ngoài bắn ra. Phàm là muốn tới gần thành tường người, cũng bị bức lui trở về. Xong, hết thảy đều xong. Môn chủ a, chúng ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Cùng như vậy người thù địch thật sáng suốt sao? Đường Ninh nhìn trời thở dài nói. Hắn thở dài căn bản vô pháp ngăn cản. Đường môn huynh đệ bị huyết tích tử thu gặt sinh mệnh. Còn lại đường môn đệ tử càng ngày càng ít. Bọn họ bắt đầu chậm rãi hướng về Đường Ninh tụ lại. Cuối cùng đứng ở Đường Ninh bên người, chỉ bất quá còn có hơn 10 người mà thôi. Những người khác đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng đó cũng không phải kinh khủng nhất. Bởi vì lúc này đường môn đệ tử đã phát hiện, những cái đầu một nơi thân một nẻo đường môn đệ tử, thi thể cùng thủ cấp đang bị người siêu tập, đồng thời chồng chất tại cùng một nơi. Nhìn từ một viên viên sợ hãi đầu lâu, cùng từng bộ thi thể không đầu chồng chất tại cùng một nơi, làm cho người ta cảm giác đó là tuyệt đối sờn cả tóc gáy. Lúc này đã có đường môn đệ tử bị dọa đến đi đái. Bọn họ cũng không phải sợ chết, mà là không thể chịu đựng loại này tàn nhẫn chết phương pháp. Lúc này 12 tên huyết tích tử đã toàn bộ súng lại đây, đem lấy Đường Ninh dẫn đầu mười mấy vị đường môn đệ tử vây quanh ở trung tâm. Chỉ thấy cái này 12 tên huyết tích tử vẫn cứ đang không ngừng dao động trong tay vung vẫy vũ khí, đồng thời thỉnh thoảng đột nhiên bắn ra. Mỗi lần bắn ra liền có một cái huynh đệ ngã xuống. Trong nháy mắt, Đường Ninh đứng bên người người chỉ còn dư lại 5 cái. Liền tại Đường Ninh ở cùng một nơi cũng chỉ bất quá còn lại 6 người. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng triệt để mất đi sinh khát vọng. Đang lúc này, Lý Thái thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chỉ nghe Lý Thái đối với bọn họ nói: Bản vương biết rõ các ngươi lệ thuộc vào đường môn, biết chắc đạo đường môn nguyên bản lệ thuộc vào Mặc Môn công thượng nhà. Trở lại nói cho Đường Ngạo Thiên, phản bội Mặc Môn xuống sân chính là như vậy. Nghe được Lý Thái nói về sau, còn lại người lại nhìn thấy sinh hy vọng. Thế nhưng là bọn họ lại không biết, làm sao có thể bị trước mắt những này sát thần tha thứ. Thả xuống trong tay các ngươi toàn bộ ám khí cùng kịch độc. Nhớ kỹ là toàn bộ, chỉ muốn các ngươi trên thân lưu lại một chút xíu. Bản vương bảo đảm để cho các ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Lý Thái băng lãnh nói, còn lại 5 tên đường môn đệ tử dùng khát vọng ánh mắt nhìn bên cạnh Đường Ninh, hy vọng Đường Ninh có thể đáp ứng Lý Thái yêu cầu. Tại sao bọn họ không có đổi trực tiếp dựa theo Lý Thái nói đi làm? Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không có Đường Ninh cho phép, coi như bọn họ tránh thoát huyết tích tử hành hạ đến chết, cũng không thể chịu đựng Đường Môn cực hình. Đường Ninh lại làm sao không biết, việc đã đến nước này đã không có đường lui. Hắn phải sống, cũng không phải là bởi vì rất sợ chết, mà là hắn phải đem hôm nay phát sinh tất cả trở lại nói cho Đường Ngạo Thiên. Vì vậy Đường Ninh đối với năm người kia gật gù, liền bắt đầu từ trên thân lấy ra ám khí cùng độc dược, thêm vào trong tay bọn họ binh khí, cùng một nơi để qua trước mặt bọn họ. Nhưng lại tại cái này thời điểm, huyết tích tử lần thứ hai bay đến bọn họ trên đầu. Một con đầu người sọ trong nháy mắt bị bổ xuống, không đầu thân thể từ trong lồng ngực phun ra từng luồng nhiệt huyết. Chúng ta đã dựa theo ngươi muốn yêu cầu, thả xuống sở hữu vũ khí, ngươi vì sao còn muốn hướng về chúng ta ra tay? Khó nói Đường Đường Ngụy Vương dĩ nhiên lật lọng không được. Đường Ninh hai mắt vằn vện tia máu, nhìn Lý Thái chất vấn, bản vương nói được là làm được, xưa nay chưa từng làm nói không giữ lời sự tình. Thế nhưng có người ở trước mặt bổn vương giở trò gian, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Lý Thái dùng thanh âm lạnh như băng nói. Đồng thời Hoa Nam đi tới, từ bộ kia đã ngã chồng vó thi thể trên thân, tìm ra người một viên ám khí. Hoa Nam đem những này ám khí đặt ở Đường Ninh trước mặt, sau đó nói, không phải là chúa công nhà ta nói không giữ lời, mà là ngươi người tự chịu diệt vong. Muốn nói Lý Thái vì sao sẽ phát hiện trên người người này ám khí, không có toàn bộ lấy ra đây. Kỳ thực cũng không phải Lý Thái có thấu thị nhãn, càng không phải là Lý Thái có đặc dị công năng, mà là Lý Thái chữ suy đoán. Bọn họ căn bản sẽ không thật làm được vứt bỏ sở hữu vũ khí, bởi vì bọn họ còn tưởng tượng lấy cho mình nhất kích chí mệnh. Coi như bọn họ thật từ bỏ sở hữu vũ khí, Hoa Nam cũng tuyệt đối biết từ bọn họ trên thân tìm ra tới. Nguyên nhân là cái gì không cần phải nói đại gia cũng biết. Bản vương cuối cùng lặp lại lần nữa, nếu như các ngươi trên thân, người nào còn dám lưu trước làm gì một dạng có công kích tính đồ vật, liền đừng trách bản vương vô tình. Lý Thái tràn ngập sát ý ngữ điệu, để còn lại 5 người không khỏi không rét mà run. Đường Ninh loại người trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất, bất đắc dĩ từ trên thân móc ra chính mình đòn sát thủ. Nhìn thấy Đường Ninh loại người hành động, Lý Thái cười gật gù, sau đó đem chén trà trong tay hướng về không trung một rồi. Sau đó Lý Thái đưa tay hướng về không trung một trào. Trong nháy mắt Lý Thái liền nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra 5 mảnh miếng băng mỏng. Sau đó Lý Thái 10 phần tùy ý hướng ra phía ngoài bắn ra. 5 mảnh miếng băng mỏng liền bay về phía Đường Ninh 5 người. Đường Ninh 5 người phát hiện có cái gì hướng mình bay tới, vô ý thức muốn né tránh, tuy nhiên lại cũng không có né tránh. Cái này 5 mảnh miếng băng mỏng phân biệt bắn vào 5 người này thân thể không giống vị trí, chỉ là trong nháy mắt Đường Ninh loại người liền cảm giác được hàng vạn con kiến thực cốt nỗi đau. Lúc mới bắt đầu đợi, Đường Ninh còn cắn chặt răng nhốt gắng gượng, thế nhưng là những người khác nhưng đã sớm thống khổ lăn lộn đầy đất. Rất nhanh Đường Ninh cũng không thể chịu đựng phần này thống khổ. Tương tự dường như những người khác giống như vậy, trên đất liên tục lăn lộn, dùng hai tay liên tục lôi kéo thân thể mình, dường như muốn đem chính mình xương sọ trên những cái con kiến lấy ra đến. Thế nhưng là bất luận bọn họ làm sao lôi kéo lăn lộn, trên thân thống khổ cũng sẽ không có chút nào giảm bớt. Loại cảm giác này có phải hay không 10 phần chua thoải mái? Bản vương nói cho các ngươi đã bị bản vương gieo xuống sinh tử phù, không có bản vương cho phép các ngươi muốn chết cũng không thể. Lý Thái ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Đường Ninh đám người nói, hiện tại các ngươi nghe rõ, bản vương chờ một chút sẽ cho các ngươi một viên giải dược. Viên này giải dược có thể để cho các ngươi ở thời gian nhất định bên trong. Sẽ không nhận cái này sinh tử phù giàn vặt. Thế nhưng dược hiệu vừa qua, các ngươi đem chịu đựng thống khổ là hiện tại mấy lần. Vì lẽ đó các ngươi không nghĩ đang hưởng thụ phần này chua thoải mái, phải nghe theo bản vương dặn dò. Hiện tại bản vương để cho các ngươi đem những thi thể này trở về đường môn, giao cho các ngươi đường chủ Đường Ngạo Thiên. Lý Thái sau khi nói xong, để Hoa Nam đem sinh tử phù giải dược phân biệt cho Đường Ngạo Thiên năm người này dưới. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.